Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 957, hai khối đá mài đao. Góc truyện audio.com. Thiên hải thị bên ngoài bãi. Đế cảnh khu nhà ở cửa chính đối diện bên lề đường trên ghế dài. Ngồi một vị người mặc trường bào màu trắng. Trên vai mang một cái dài ba thước kiếm nam tử trung niên. Sáng tỏ đèn đường xuống. Tên này nam tử trung niên trong tay dẫn theo một vỏ nữ nhi hồng. Không ngừng đưa đến bên miệng uống một miệng lớn. Uống xong sau hắn liền phát ra a thở dài một tiếng. Sau đó lại dùng rộng lượng ống tay áo lau một chút miệng. Tiêu sái phi thường, chỉ là giữa mùa đông. Người này mặc cùng loại cổ trang đồng dạng trường bào màu trắng. Lại làm ra khoa trương như vậy uống rượu động tác, tự nhiên đưa tới đi ngang qua người chú ý tựa như hiện tại. Một cặp khách ăn mặc thời thượng tình lữ đi qua nơi này. Bọn hắn khi nhìn đến nam tử này sau lập tức dừng bước lại quan sát. Sau một lúc lâu, mỹ lệ nữ tử hiếu kỳ mà hỏi, người này đang làm gì à? Nhìn thật kỳ quái nha. Đẹp trai nam tử nhướng mày, cẩn thận phân tích nói, có thể là cosplay kẻ yêu thích đi, trời đang rất lạnh một người ở đây chơi cosplay, nữ tử này rõ ràng không tin, bạn trai nàng nhếch miệng, không nhịn được nói ra, có lẽ hắn là thằng điên đây, này, quản hắn là người thế nào, không có quan hệ gì với ta, chúng ta mau về nhà đi, đôi tình lữ này không biết là, cứ việc cách nhau rất xa. Bọn hắn cũng cố ý thấp giọng, nhưng bọn hắn đối thoại hay là một chữ không kém rơi vào tên kia nam tử áo trắng trong tai. Cosplay là cái gì? Nam tử áo trắng nhíu mày suy tư một trận, tiếp lấy hắn lắc đầu nói. Ta say mê võ đạo 30 mấy năm, bây giờ lại không bằng hai người trẻ tuổi hiểu nhiều lắm. Ai, ngay tại nam tử áo trắng thở dài thời khắc. Một vị người mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn nam tử đi bộ đi tới đế cảnh khu nhà ở cửa. Đứng vững về sau, nam tử áo đen tựa như có cảm ứng giống như hướng nam tử áo trắng cái này nhìn thoáng qua. Đôm đốp hai người ánh mắt chỗ giao hội, hai cỗ khí lưu va chạm tại cùng nhau, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, rất mạnh, hai người đều từ đối phương trên thân cảm nhận được thực lực cường đại. Một loại cảm giác nguy cơ hiển hiện trong lòng, trong lúc nhất thời hai người đều cứng ở tại chỗ, ai cũng không dám vọng động một cái. Ngay tại cục diện giằng co không xong thời khắc, một người mặc áo khoác màu đen, ngậm lấy điếu thuốc nam tử cao lớn đột nhiên xuất hiện ở mã đường ở giữa. Vô luận là nam tử áo trắng hay là nam tử áo đen, đều không có phát giác được áo khoác nam tử tới gần. Một nháy mắt, hai người phía sau đều ra một tầng mồ hôi lạnh. Hảo, thật mạnh, tên này áo khoác nam tử cho bọn hắn cảm giác dùng bốn chữ liền có thể hình dung ngưỡng mộ núi cao. Ở tên này áo khoác nam tử trước mặt, bọn hắn liên phản kháng ý nghĩ đều không có. Để bọn hắn càng khiếp sợ hơn chính là, áo khoác nam tử trên mặt tựa như có một tầng sương mù bao phủ. Vô luận bọn hắn làm sao quan sát, đều thấy không rõ hắn tướng mạo. Hello, cổ đức hỏi một chút thà, áo khoác nam tử phun ra một điếu thuốc phòng về sau. Nói, có, cổ đức hỏi một chút thà, có ý tứ gì, nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen tất cả đều sững sờ tại đương trường. Chào buổi tối ý tứ, áo khoác nam tử vứt bỏ tàn thuốc, đi đến nam tử áo trắng trước người, lại chiêu nam tử áo đen ngoắc ngón tay nói ra, đừng tại đứng đó. Cùng một chỗ tới tâm sự, nam tử áo đen vốn là không nghĩ tới đi, bởi vì áo khoác nam tử mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là thật là đáng sợ. Hắn chỉ muốn mau thoát đi nơi này, nhưng lý trí nói cho nam tử áo đen, hắn nhất định muốn nghe rõ áo nam tử, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng, ngắn ngủi do dự qua về sau, nam tử áo đen mấy cái lắc mình gian liền tới đến lập tức đường đối diện. Chỉ là để nam tử áo đen cảm thấy khiếp sợ là hắn vẫn không cách nào thấy rõ ràng áo khoác nam tử tướng mạo. Hừ, các ngươi không nên uổng phí khí lực, trừ phi ta nghĩ, nếu không các ngươi cũng đừng nghĩ thấy rõ ràng ta bộ dáng. Áo khoác nam tử hừ lạnh nói, nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen chấn động trong lòng. sắc mặt lập tức lại khó coi mấy điểm. Tiền, tiền bối, không biết ngài tìm chúng ta có chuyện gì quan trọng? Nam tử áo trắng không còn trước đó một mình lúc uống rượu tiêu sái bộ dáng. Một mặt thấp thỏm mà hỏi. Tới tới tới, ngồi xuống nói, áo khoác nam tử vỗ vỗ ven đường trên ghế dài bụi đất. Đặt mông ngồi xuống sau nói ra, ta tới này đây chính là muốn nói cho các ngươi. Các ngươi các loại người khả năng tạm thời sẽ không tới đây. Áo đen, áo trắng hai người vừa muốn ngồi xuống. Nghe được câu này sau vụt một tiếng liền nhảy tới 5 mét có hơn. Tiếp lấy hai người kinh ngạc nói, tiền bối là Lâm Hoan bằng hữu. Bọn hắn tới đây chính là vì giết Lâm Hoan. Nếu như áo khoác nam tử Lâm Hoan bằng hữu, vậy bọn hắn chẳng phải là tự mình hướng trên họng súng đụng sao? Ta cùng Lâm Hoan tầm đó quả thật có chút quan hệ. Bất quá các ngươi cũng không cần khẩn trương. Ta tới này chỉ là không muốn để cho các ngươi nhào cái không thôi. Nói xong, áo khoác nam tử keo kiệt cướt mũi. Ngón tay vân về đem cướt mũi xoa thành hình cầu. Sau đó một chỉ bắn đến nơi xa. Nam tử áo trắng, nam tử áo đen, khụ khụ, áo khoác nam tử xấu hổ cười một tiếng. Nói ra, như vậy đi, ta người tốt làm đến cùng. Giúp các ngươi xem xét một cái Lâm Hoan vị trí. Như thế nào, áo đen, áo trắng hai người liếc nhau. Tiếp lấy gật đầu nói ra. Vậy liền phiền phức tiền bối. Áo khoác nam tử nhắm mắt cảm ứng một phen. Tiếp lấy nói ra, à, phương hướng tây bắc 10 dặm sử có một cái Hoa Thiên công viên. Lâm Hoan là ở chỗ này. Hiếu Nghị nhắc nhở một câu. Quang Minh giáo đình một vị cấp SS thẩm phán kỵ sĩ đang cùng hắn đối chiến. Nếu như các ngươi đi chậm sợ là liên nước canh đều uống không đến nha. Nói xong câu này, áo khoác nam tử đứng dậy. Tại áo đen, áo trắng hai người nhìn chăm chú. Để sau lưng lấy hai tay hướng nơi xa đi đến. Ngay tại hai người lập tức thở dài ra một hơi thời điểm. Áo khoác nam tử đột nhiên dừng bước xoay người qua tới. Hai người một hơi không phun ra ngoài. Lại cấp nhẫn nhịn trở về. Tiền bối còn có thế nào phân phó? Đúng rồi, đợi chút nữa động thủ thời điểm đánh cho đến chết. Các ngươi nếu là dám lưu thủ. Hừ hừ, áo khoác nam tử hừ lạnh vài tiếng. Sau đó thân thể lóe lên biến mất trong bóng đêm. Nam tử áo trắng cùng nam tử áo đen liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi cùng không hiểu chi ý, mẹ nó. Vừa rồi vị tiền bối kia đến cùng Lâm Hoan là địch hay bạn? Vài giây đồng hồ về sau, áo khoác nam tử liền tới đến Hoa Thiên trong công viên. Hắn nhìn không biết nơi xa, nỉ non nói, tiện nghi đồ đệ, vi sư lại cho ngươi tìm hai khối đá mài đao. Hy vọng ngươi không muốn cho vi sư thất vọng a. Thiên Hải thị Hoa Thiên trong công viên vị trí Hoa Thiên ven bờ hồ. Đang có hai người cách xa nhau 10 mét đứng vững. Lâm Hoan, ngươi làm sao đem ta đưa đến ở đây? Hồng Hoàng trên mặt hiện đầy vẻ sợ hãi. Tại trong cảm nhận của hắn, vẻn vẹn trong một nháy mắt hắn liền từ Kitagawa Haruko trong nhà đến nơi này. Tựa như là, phấn di, có thể hắn căn bản một điểm phát giác đều không có. Cái này làm sao không để Hồng Hoàng cảm thấy sợ hãi? Cái này sợ hãi, Lâm Hoan cười lạnh, chỉ vào Hồng Hoàng cái mũi mắng. Ngươi nói ngươi làm sao như thế cầm thú? Haruko tốt bao nhiêu một cô nương a, ngươi làm sao lại hạ thủ được? Lâm Hoan bây giờ nghĩ nổi lên vừa mới nhìn thấy trang cảnh. Tức giận liền không đánh một chỗ đến. Nếu như hắn chậm thêm đến một hồi, Haruko há không liền bị cái này hỗn đản cấp điếm ô. Nếu như không phải thời gian đình chỉ hiệu quả bên dưới không cách nào tổn thương cấp SS cường giả lời nói. Lâm Hoan trước đó liền đem Hồng Hoàng cấp chém thành muôn mảnh. Hừ, cứ việc trong lòng sợ hãi. Hồng Hoàng hay là hừ lạnh nói. Có thể hiến thân với ta là vinh hạnh của nàng. Vinh hạnh ngươi MGBA cấp ta đi chết đi. Lâm Hoan cũng nhịn không được nữa cơn tức trong đầu. Nâng lên nắm tay liền hướng Hồng Hoàng đánh tới. Cách chương.